Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3704, Hoang Sơn Long Thành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thật sự là khó mà tin được cái này Hoang Sơn dã lĩnh yêu thần lĩnh bên trong, lại còn có như thế một mảnh như mộng như ảo địa phương. Nhìn xem Hoang Sơn Long Thành tráng lệ tu kiến tại dãy núi ở giữa tiên cung lâu khuyết từ lên 9 tầng mây rơi xuống tinh hà thác nước đây hết thảy liền thoáng như đi tại một mảnh tiên cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào Hoang Sơn Long Thành về sau, nằm đang bay trên thân kiếm uể oải Hồng Đình cũng hơi ngồi dậy, một đôi mê ly đôi mắt nhìn xem cái này một mảnh cảnh đẹp thấp giọng nói ra. Yêu thần lĩnh Hoang Sơn Long Thành ở trong toàn bộ thiên thần mộ đều xem như thế ngoại đào nguyên tuyệt thế tráng lệ. Trong Hoang Sơn Long Thành có tứ đại yêu tộc cường đại nhất trong đó đều có yêu đế tọa chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Long nhất tộc thống ngự giả Hoang Sơn Long Thành đông cảnh dãy núi. Khổng tước nhất tộc thống ngự giả Hoang Sơn Long Thành nam cảnh quần lâm. Thạch Quỷ nhất tộc thống ngự giả Hoang Sơn Long Thành tây cảnh biển cát. Băng Thiềm nhất tộc thống ngự giả Hoang Sơn Long Thành bắc cảnh băng xương đầm lầy. Cái này bốn mảnh khu vực hợp lại, mới xưng là Hoang Sơn Long Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ chúng ta chỗ qua địa phương, chính là Khổng Tước nhất tộc địa bàn. Hồng Đình thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đứng đang bay trên thân kiếm, nhìn xem dãy núi ở giữa thỉnh thoảng có hình người yêu tộc lao vùn vụt, đương nhiên cũng có quái vật lớn yêu thú hùng cứ, xa không nói, chính là phía trước một tòa núi cao, Lâm Bạch nhìn thấy cái kia núi cao phía dưới bò lổm ngổm một mực ngao quy, dữ tợn hung ác nhưng nó lại là đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không để ý tới Lâm Bạch đám người bộ dáng. Hồng Đình nói, Hoang Sơn Long Thành chính là hoàn toàn yêu tộc lãnh địa, bất luận nhân loại nào võ giả đều không dám tùy tiện đến đây, cho nên nơi đây ngươi trông thấy tất cả vật hình người, đều là hóa hình yêu tộc cũng không phải là nhân tộc võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái kia yêu thần mộ chỗ tồn tại, ngay tại bên trong Hoang Sơn Long Thành này. Hồng Đình thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch quay đầu tò mò hỏi, người không phải nói Hoang Sơn Long Thành chính là hoàn toàn yêu tộc lãnh địa sao? Yêu thần mộ ở trong Hoang Sơn Long Thành, năm đó các ngươi là thế nào phát hiện? Hồng Đình cười một tiếng, nằm đang bay trên thân kiếm chậm rãi nói. Gocchuyenaudio.com Càng là thần bí địa phương, tự nhiên càng có thể gây nên người chú ý, năm đó chúng ta chính là không chịu nổi hiếu kỳ, vụng trộm chạy vào trong Hoang Sơn Long Thành, kết quả bị tứ đại yêu tộc phát hiện, truy sát đến đầy trời chạy loạn, kết quả chúng ta mới trong lúc vô tình phát hiện cái kia yêu thần mộ chỗ tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo Hồng Đình thuyết pháp, năm đó hắn cùng mấy cái hảo hữu nhất thống vụng trộm lẫn vào Hoang Sơn Long Thành bên trong, nhưng không ngờ bị người phát giác, cuối cùng bất đắc dĩ đào tẩu, hoảng hốt chạy bừa tình huống dưới, vậy mà đạt được đại cơ duyên, tìm được trong truyền thuyết kia yêu thần mộ. Có Tam Thái Tử Không Thanh dẫn đường, tiến vào Khổng Tước nhất tộc địa bàn về sau, mặc dù có thật nhiều yêu tộc đều cổ quái nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hồng Đình, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy dẫn đường chính là Không Thanh, liền không có hỏi nhiều, vẻn vẹn xa xa đối Không Thanh thi lễ sau đó, liền cấp tốc rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Đình nằm đang bay trên thân kiếm, chậm rãi nói. Yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, bọn hắn sinh sôi năng lực đồng thời không có nhân tộc mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì như vậy, trong yêu tộc huyết mạch liền trở nên đặc biệt trọng yếu. Liền lấy Khổng Tước nhất tộc mà nói, hắn mặc dù trong Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu tộc bá chủ một trong, nhưng trên thực tế Khổng Tước nhất tộc người tu luyện, mặc kệ là chi thứ vẫn là chi mạch cũng bất quá chỉ là mấy ngàn yêu tộc mà thôi, mà thế lực khác thì là mặt khác yêu tộc phụ thuộc qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía Hồng Đình, hắn tiếp tục nói. yêu tộc thế giới cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc bên trong gia tộc bên trong nếu là có một vị đạo cảnh võ giả, không cần mấy trăm năm thời gian, liền có thể sinh sôi ra mấy ngàn vị dòng chính hậu nhân, nhưng yêu tộc không được, bọn hắn thụ thiên địa quy tắc hạn chế, tu vi càng cao, sinh sôi hậu đại liền càng phát ra bất lợi. Tại yêu tộc thế giới bên trong, rất nhiều yêu tộc đều sẽ bì một tộc là vua, tỷ như nói Khổng Tước yêu tộc, mặc dù dòng chính cùng chi mạch nhân khẩu đều không tràn đầy, nhưng là trong yêu thần lĩnh mỗi một ngày đều có đếm không hết cường giả yêu tộc đến đây đầu nhập vào Khổng Tước nhất tộc, bọn hắn không làm Khổng Tước nhất tộc tài nguyên tu luyện, vẻn vẹn muốn bám vào Khổng Tước nhất tộc bên người mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời nói của Hồng Đình, Lâm Bạch chậm rãi minh bạch rồi. Từng nhớ kỹ Lâm Bạch ở trên Man Cổ Đại Lục thời điểm, tại Thần Tích Lĩnh thời điểm, chỗ kia có 72 yêu động, 36 yêu núi mà nói, những này yêu tộc thì tương đương với là tại chiếm núi làm vua, mà bọn hắn chân chính dòng chính lại là không có mấy cái, cũng là bởi vì như vậy, ở trong yêu tộc đem huyết mạch của mình dòng chính, thấy đặc biệt bên trong. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chi trong yêu tộc ngoại trừ yêu vương dòng chính tộc nhân bên ngoài, còn lại càng nhiều thì là đến đây đầu nhập vào hiệu chung yêu tộc. Cái này rất giống là ủng hộ một người là vua, đoàn kết lại, sẽ để cho thế lực của bọn hắn trở nên càng mạnh. Cũng tỷ như nói Không Thanh bên người lão già kia, hắn bản tướng cũng không phải là một con Khổng Tước mà là một con phi cầm, hắn chính là tìm tới dựa vào hiệu chung Khổng Tước nhất tộc, mà Khổng Tước nhất tộc nhìn hắn thế lực không sai, liền thu nhập dưới trướng, trở thành tam thái tử Không Thanh hộ vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Thanh giờ phút này cười ngừng lại, quay đầu về Hồng Đình nói ra. Hồng Đình tiền bối nói không sai, ta Khổng Tước nhất tộc dòng chính tộc nhân đích thực bất quá chỉ là mấy ngàn mà thôi, đến mức chi mạch lại là còn nhiều hơn một chút, nhưng cũng là không có cách nào a, thiên địa quy tắc có hạn chế, bọn ta yêu tộc sinh sôi rất khó. Như không phải nhân tộc sinh sôi cực nhanh, nhường hậu bối huyết mạch thiên tư một cái thắng qua một cái, liên tục không ngừng vì nhân tộc cung cấp yêu tú võ giả, nhân tộc cũng không có khả năng ở trong chư thiên vạn giới chiếm được như vậy chủ động cục diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Đình hé miệng cười một tiếng, lại là không có trả lời Không Thanh. Lâm Bạch sắc mặt trầm mặc, hiển nhiên Lâm Bạch cùng Hồng Đình đang bay trên thân kiếm tất cả đối thoại, Không Thanh đều nghe vào trong tai, chỉ là không có xen vào mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Thanh nhìn thấy to không để ý đến chính mình, liền quay đầu nhìn về phía trước một tòa núi cao, trên đó một tòa xa hoa cung điện làm người khác chú ý. Hồng Đình tiền bối, nơi đây chính là ta Khổng Tước nhất tộc khu vực hạch tâm bên trong rồi, cái này một ngọn núi tên là Vô Ngã Sơn, trên núi có cung điện trụ sở, còn xin tiền bối tạm thời ở lại. Ta sẽ đi báo cáo cáo chi phụ vương, người tới tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Đình uể oải nói, mau chóng nhường Khổng Tước yêu đế biết rõ ta tới, cũng tốt nhường hắn cùng mặt khác mấy vị yêu đế thương lượng một chút ứng đối như thế nào, ta chờ bọn hắn thương lượng xong, còn xin sớm ngày đến cho ta biết. Không Thanh cười nói, xin tiền bối yên tâm, nếu là năm đó quyết định ước định ta yêu tộc đương nhiên sẽ không đổi ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy làm phiền rồi, Lâm Bạch xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hồng Đình thuận miệng qua loa một tiếng, liền nhường Lâm Bạch khống chế phi kiếm, rơi vào Vô Ngã Sơn cung điện trước đó. Cung điện này rèn đúc tinh xảo, đặc biệt trang nhã, không tịnh thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Hồng Đình cùng Lâm Bạch rơi xuống sau đó, Không Thanh liền dẫn lấy lão giả kia rời đi nơi đây, đi trong Khổng Tước nhất tộc chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch đi vào trong cung điện thận trọng kiểm tra, xác định nơi đây không có mặt khác đặc thù giám thị pháp trận cùng mặt khác yêu tộc bên ngoài, lúc này mới cùng Hồng Đình tạm thời ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.